Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, đến mạch khoáng, cùng Trình Đào cùng nhau tới trước, còn có vài tên vũ sĩ, bọn họ cũng là ở tinh thạch mạch khoáng bên trong, theo Trình Đào cùng nhau trở về, lần này muốn đi, tự nhiên cũng là cùng nhau, bọn họ nhìn thấy Lộc Vũ Chi về sau. Đều là khuôn mặt cung kính màu sắc, hướng về phía Lộc Vũ sâu đậm khom lưng, tỏ vẻ cung kính, cường giả, mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương, đều sẽ chịu đến sở hữu đãi ngộ. Đây là vạn năm đạo lý không thay đổi. Không cần khách khí, Lộc Vũ khoát tay áo nói, mọi người đều là vì Lam Nguyệt Thành, cũng đều là vũ sĩ. Không cần đa lễ như vậy nghi, nghe được lời này chi về sau. Mọi người cùng Lộc Vũ khách sáo một phen, nói phải, đối với cái này chút, Lộc Vũ cũng không để ý. Hắn biết rõ, mình bây giờ, hẳn là sở hữu địa vị như thế nào. Tuy là vẫn là vũ sĩ, nhưng là lại có thể cùng Ân Thái Hòa chuyện trò vui vẻ. Đây là những thứ khác vũ sĩ đều không thể nào làm được. Hiện tại Lộc Vũ tuy là vẫn chỉ là một cái vũ sĩ, thế nhưng địa vị chính là một ít thống lĩnh cũng không so sánh được lên. Chỉ là bởi vì không phải phủ thành chủ trực hệ, không pháp đạt được cái kia thống lĩnh chức danh mà thôi. Mấy người cùng nhau khởi hành, ở đường xá bên trong đụng phải Nhan Linh Nhi, đường trên cẩn thận, đến rồi mỏ tinh thạch mạch, càng thêm muốn cẩn thận, đôi mắt đẹp ngắm nhìn Lộc Vũ. Nhan Linh Nhi nói như vậy, minh bạch Lộc Vũ mỉm cười gật đầu, hai người cũng không có xâm nhập giao lưu, nhưng tự có một loại kiểu khác bầu không khí, quanh quẩn ở hai người bên trong. Yên tâm đi, Lộc Vũ thực lực cường đại. Coi như là chúng ta đều chết ở cái kia tinh thạch mạch khoáng bên trong, hắn cũng không có sự tình. Một bên Trình Đào đại liệt liệt nói đạo, hướng về phía Nhan Linh Nhi tế mi lộng nhãn, nói bậy gì đấy. Nhan Linh Nhi dậm chân nói, các ngươi cũng không cho có việc ngoặc kép chấm chấm. Cùng Nhan Linh Nhi phân biệt đi ở đường lên, Trình Đào hỏi qua Lộc Vũ Nhan Linh Nhi có hay không cách nghĩ. Lộc Vũ chỉ nói là nàng tốt, rất nỗ lực, theo lúc mới bắt đầu liền đối với ta rất chiếu cố. Nói xong những thứ này liền không có đang nói gì. Lộc Vũ làm sao không biết giữa hai người đến cùng có như thế nào một loại tình cảm. Chỉ là hai người đều không hẹn mà cùng tuyển trạch không đâm. Như vậy, để việc này tình thuận bên ngoài tự nhiên đi. Trình Đào chỉ là thở dài một tiếng, cũng không nói thêm nữa. Chuyện của người khác tình, hắn không có biện pháp nhúng tay nhiều lắm. Mỏ tinh thạch mạch, nơi này là một cái giống như xương rồng dãy núi, kéo dài hơn 10 dặm, toán không trên cái gì đại hình dãy núi. Nhưng chân chính đi tới nơi này, nhưng cũng có thể cảm giác được vùng núi này bằng đại. Chúng ta doanh địa ở dãy núi Đông Phương, mà Huyết Linh Thành tắc thì là ở phương Tây, lấy Trung Su Sơn vì giới. Hiện nay vẫn chưa có người nào vi phạm. Trình Đào đối với Lộc Vũ giải thích, mặc dù nói là không có có người càng giới, nhưng kia này dựa thăm dò, nhưng cũng không thiếu. Phát sinh qua nhiều lần chiến đấu, nhưng cũng không có biện pháp đánh đến đối phương doanh địa bên trong. Lâu ngày, chỉ có thể như vậy rằng co. Lục Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt híp lại, nhìn cái kia Trung Su đỉnh vị trí. Trung Su Sơn, danh như ý nghĩa, đứng lặng ở sơn mạch Trung Su vị trí, cao vút trong mây, là một cái thiên nhiên tiêu chí. Ở Trung Su Sơn lấy đông, có thể thấy rải rác một ít chướng bồng, ghim đứng ở dãy núi chi lên, Đó là Lam Nguyệt Thành Nhân xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Đương nhiên, đó cũng không phải chân chính đại bản doanh, chỉ là canh gác người chướng bồng mà thôi. Chân chính đại bản doanh tắc thì là ở sơn mạch nhất chỗ ngọn núi chi lên. Ở cao nhìn xuống, chướng bồng tụ tập, đồng thời bên ngoài trên có vô số toái thạch, có thể nói dễ thủ khó công. Đi tới cái kia trên ngọn núi thời điểm, có một số người ở canh gác, nhưng là có một số người tu dưỡng, đồng thời còn có không ít tổn thương người bị mang qua đây, đều tránh ra, nơi này có tổn thương người, nhanh, chuẩn bị băng cơ thảo. Từng đạo thanh âm ở ngọn núi này chi lên, tùy thời vang lên, ngữ khí lo lắng. Tổn thương người mỗi ngày đều có không thiếu. Thành chủ giạt cho chúng ta vật tư, hầu như mỗi nửa nguyệt sẽ gãy mất một lần, sau đó sẽ độ vận đến. Nhưng có thì tình hình chiến đấu kịch liệt, vật tư vận chuyển không kịp. Mắt mở trừng trừng xem người khác chết ở trước mặt mình thời điểm, cũng không phải số ít. Nhìn những thứ kia bận rộn thân ảnh, Trình Đào hơi có không đành lòng, nhưng đây chính là chiến tranh tàn khốc. Hướng về phía Lộc Vũ giải thích, minh bạch. Lộc Vũ gật đầu, ánh mắt lóe lên, lúc này đây, đi tới nơi này địa phương, biết rõ là muốn tham gia chiến tranh, tự nhiên sẽ chuẩn bị thêm một ít trị liệu thương thế dược vật. Nhưng lúc này thấy đến không ngừng có thương tích người xuất hiện, Lộc Vũ phát hiện chính mình những thứ kia dược vật căn bản không đủ bọn họ dùng. Hơn nữa, chỉ là một ít vật tư, mỗi nửa nguyệt sẽ tiêu dùng đi ra ngoài đủ số túc 10 vạn trung phẩm tinh thạch. Có tình hình đặc biệt lúc ấy trên 1 triệu. Lúc này, Lộc Vũ mới biết được vì sao bất kể là Ân Thái Hòa vẫn là Thương Vân Hải ở Đại Ưng Thương Hành đấu giá hội lên đều là thập phần luyến tiếc tinh thạch. Phải biết, bọn họ đều là nhất thành chi chủ a. Thẳng đến chứng kiến những thứ này, chiến tranh, bất kể là liều chết thực lực, tài lực cũng là rất trọng yếu. Thành trong kho tinh thạch tuyệt đối không phải làm cho thành chủ dùng, mà là làm cho rất nhiều vũ sĩ dùng. Lấy Lộc Vũ bây giờ của cải, nếu như cung cấp chiến tranh không ra nửa nguyệt, tuyệt đối sẽ không còn một mảnh, cái gì cũng không dư thừa. Đây chính là chiến tranh a. Lộc Vũ trong lòng khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không có biện pháp. Trình Đào, ngươi rốt cuộc đã tới. Lúc này, có một đạo to mỏ thanh âm truyền đến. Một cái tráng hán đi tới Trình Đào trước mặt, nặng nề vỗ một cái Trình Đào bả vai. Hào hùng nói đạo, Ngô tướng quân. Trình Đào cũng là đối với cái kia tráng hán cười. Cái này Ngô tướng quân chính là một gã sáu nguyên hóa hình cảnh người, ở một lần này mỏ tinh thạch mạch tranh đoạt bên trong, chính là 36 tên tướng quân một trong số đó. Lộc Vũ, người cũng tới rồi. Ngô tướng quân ánh mắt đảo qua, trông thấy Lộc Vũ về sau, tức thì hai mắt tỏa sáng, vui mừng nói, đối với Lộc Vũ thực lực, Ngô tướng quân cũng là tin tưởng, so với Trình Đào còn mạnh hơn. Ngô tướng quân, Lộc Vũ đối với bên ngoài khẽ gật đầu, cười cười nói, theo ta đi lều lớn bên trong. Ngô tướng quân chợt vung tay lên, đối với hai người hào hùng nói đạo, còn lại người, tắc thì là không thể vào. Lều lớn bên trong đã có đủ mấy chục người, toàn bộ đều ở nơi này. Trong đó có 3 người phân biệt ngồi ở lều lớn phía trên nhất, chính là lần này tinh thạch mạch khoáng trong 3 gã thống lĩnh. Thống lĩnh địa vị so với tướng quân càng cao một bậc, chính là thành chủ cố ý ân bài. Cái này 3 gã thống lĩnh vốn là cửu nguyên hóa hình cảnh, ngoại trừ 3 gã thống lĩnh, còn thừa lại toàn bộ đều là tướng quân. Tướng quân, yếu nhất người, sáu nguyên hóa hình cảnh, tối cường người, bát nguyên hóa hình cảnh. Ngoại trừ thống lĩnh cùng tướng quân bên ngoài, liền chỉ có Lộc Vũ cùng Trình Đào ở chỗ này. Những người còn lại, không có tiến nhập lều lớn trong tư cách, cũng chính là Lộc Vũ cùng Trình Đào hai người. Bởi vì vũ sĩ thi đấu duyên cớ vì thế, bị mọi người thấy trọng, mới có thể đi vào cái này đại sổ sách bên trong. Lúc này lều lớn bên trong, chính đang nghị luận một việc tình. Bởi vì Lộc Vũ cùng Trình Đào duyên cớ vì thế, ánh mắt của mọi người đều thả qua đây. Đối với hai người bọn họ khẽ gật đầu, cũng không có bất kỳ nói chuyện với nhau. Ở nơi này lều lớn bên trong, chính đang thương nghị sự tình, ngăn chặn tất cả chuyện phiếm. Hết chương.